Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, hùng bản thăng hoa. Đánh lộn, làm sao có thể, Binh Kỳ lại không ngốc, hắn là muốn bắt sống Lôi Nặc, kém nhất kết quả cũng là giết chết Lôi Nặc, có thể cái này một cái chớp mắt, hải dân địa tiên đã chết 4 vị. Lôi Nặc bên người còn có Vũ Khê, cái kia mới vừa chém giết 2 vị địa tiên thiếu nữ địa tiên. Cũng xoay người hướng nơi đây nhào tới, xa hơn chỗ, lấy Tống Chiết cầm đầu 5 vị thần công thành địa tiên. Không để ý tới trốn chạy hải dân địa tiên, cũng bay tới nơi này. Binh Kỳ rất kiêu ngạo, rất tự tin, nhưng hắn còn không có cuồng vọng đến có thể ở 7 vị địa tiên thủ hộ xuống. Chém giết Lôi Nặc trình độ, huống Lôi Nặc mang đến cho hắn một cảm giác rất cổ quái, hoàn toàn nhìn không thấu. Tiếp cận đến nửa thước thời điểm, cái kia chủng tâm kinh sợ cảm giác nguy hiểm cho tới giờ khắc này vẫn không có hoàn toàn tán đi. Coi như không có cái kia 7 vị địa tiên, Binh Kỳ ở không có phải biết nguyên nhân phía trước cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hừ, Binh Kỳ lạnh rên một tiếng, xoay người bay đi. Tuy là lần này nhiệm vụ không có thể đạt thành, chí ít hoàn thành một phần nhỏ, đối với Binh Kỳ mà nói xác thực không cách nào để cho hắn thỏa mãn. Chí ít không lỗ, cùng hải dân liên hợp. Hắc hắc, cũng chỉ có những thứ kia xỏa điều mới sẽ tin tưởng. Một đám thổ miết, dựa vào cái gì cùng hắn Binh Kỳ hợp tác, bọn họ xứng sao? Không phải là nhân số nhiều không? Trước giết chết vài cái lại nói. Lôi Nặc cảm thấy, trước giết chết 4 cái hải dân địa tiên đã quá dùng. Lại giết xuống phía dưới, hải dân địa tiên thực lực quá yếu, không đủ để kiềm chế Ngũ Dương phủ. Kế tiếp còn muốn cướp địa huyệt bên trong tài nguyên. Không thể để cho thiên hỏa thủ hạ chính là địa tiên thú chết vô ích. Thiên hỏa có thể không để bụng, Lôi Nặc lại không thể làm như vậy. Tiếp thiên hỏa hợp tác thời gian còn dài mà. Gửi tín hiệu, làm cho hàng không đội qua đây. Chúng ta đi Đại Lệ Ba Đảo. Lôi Nặc nói đạo, còn địa tiên thú có phải hay không tiếp tục đuổi giết hải dân địa tiên? Cái kia không quan Lôi Nặc chuyện. Sáu nha phi đến phụ cận, so với trèo mấy xuống. Thiên hỏa năng lực khống chế mạnh phi thường. Nó toàn bộ hành trình quan sát lần chiến đấu này, mới mệnh lệnh cũng đã truyền tới. Vậy thì tốt, ngươi mang một con địa tiên thú cùng chúng ta cùng đi. Lôi Nặc gật đầu nói, thiên hỏa làm cho sống sót 6 con địa tiên thú chia làm 2 tổ. 4 con địa tiên thú tiếp tục đuổi giết hải dân địa tiên. 6 nha mang theo một con khác địa tiên thú, theo Lôi Nặc cùng đi tìm chỗ huyệt. Đây là Lôi Nặc phía trước cùng thiên hỏa nói qua. Thiên hỏa trợ giúp Lôi Nặc chém giết hải dân địa tiên. Lôi Nặc mang 6 nha đi địa huyệt. Bên trong vật phát hiện đều về thiên hỏa hết thảy. Thiên hỏa cũng không quan tâm cái gì hữu nghị. Không có chân kim bạch ngân trả giá. Đừng hy vọng nó sẽ giúp ngươi. Phía trước hợp tác là cùng thắng. Ai cũng không có chiếm tiện nghi. Tiếp hợp tác thì cần khác coi là. Mỗi lần hợp tác, Lôi Nặc cũng phải xuất ra làm cho thiên hỏa hài lòng điều kiện. Đương nhiên, thiên hỏa cũng không chiếm Lôi Nặc tiện nghi. Nó có thể khống chế tiên thú liều mạng. Nó căn bản vô tình tiên thú chết sống. Đây là Lôi Nặc vô pháp cự tuyệt. Lôi Nặc thủ hạ chính là những thứ này địa tiên. Tổn thương một cái đều sẽ làm cho hắn không nỡ chết. Đương nhiên, Lôi Nặc cùng thiên hỏa hợp tác là cất giấu tâm nhãn. Ở trong chiến đấu, có tài thần năng lượng khuôn mẫu hấp thu công năng, có thể ngăn cản tiên một kích toàn lực, đã đứng ở thế bất bại, chỉ là phía trước không có tiếp thụ qua thực chiến kiểm nghiệm. Lôi Nặc trong lòng cũng không chắc chắn, lại thêm thượng hải dân địa tiên nhân số nhiều lắm, thêm trên cái này 8 cái địa tiên thú, Lôi Nặc mới có lớn hơn nắm chặt. Còn địa huyệt bên trong tài nguyên, Lôi nặc chính là lấn phụ thiên hỏa không cách nào di động. Nó chỉ có thể mượn địa tiên thú thị giác quan sát. Địa huyệt trung ẩn núp đoàn kia băng nguyên thạch. Địa tiên thú khẳng định tìm không được. Nếu như không có tài thần, lôi nặc cũng chưa chắc có thể tìm tới. Lôi nặc nhìn như phóng khoáng. Kỳ thực phía ngoài sinh mệnh năng lượng đoàn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Coi như giao cho thiên hỏa, dùng chỗ cũng không lớn. Chân chính có giá trị đoàn kia năng lượng sinh mạng thể. Lôi nặc mới sẽ không cho thiên hỏa đây. Nhìn đi xa hàng không đổi, binh kỳ cầm trong tay thi thể ném xuống. Chau mày, cái này lôi nặc bí sư. So với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Hắn đánh lén thần công thành, vẫn chưa tới thời gian một năm. Chỉ chớp mắt thời gian, thần công thành địa tiên đã có 7 vị. Bất khả tư nghị nhất chính là lôi nặc bản thân. Hắn cho binh kỳ cảm giác rất cổ quái. Một quyền kia mặc dù không có đánh thật, có thể khoảng cách của hai người rất gần. Binh kỳ tin tưởng cảm ứng của mình sẽ không ra sai. Lôi nặc thực lực hẳn rất yếu. Cảm giác cũng không thể so tông sư cường đại. Nhưng hắn có thể bay hàng. Đây là địa tiên tiêu chí. Còn có vậy để cho hắn tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm. Cái này không thể nào là lôi nặc năng lực. Khả năng lớn nhất chính là hắn thân trên món đó cổ quái hắc giáp. Nhất kiện có thể uy hiếp được khôi giáp của hắn. Làm sao có thể? Hơn nữa như vậy hắc giáp cũng không phải là một bộ. Ngoại trừ Vũ Khê, thần công thành địa tiên mỗi người đều có. Những thứ kia hắc giáp sẽ có hay không có đồng dạng cổ quái. Nếu như những thứ này hắc giáp đều giống nhau, phiền phức đại. Còn hải dân địa tiên, làm cho bọn họ thấy quỷ đi đi. Bị địa tiên thú liều mạng rơi hai cái. Thần công thành thiếu nữ địa tiên tiêu diệt hai người. Vừa rồi binh kỳ tự tay giết chết hai cái. Trước sau chẳng qua nửa canh giờ, hải dân 10 vị địa tiên cũng chỉ thừa lại hạ 4 vị. 4 cái hải dân địa tiên không đáng để lo. Hùng bản ghé vào loạn thạch bên trong. Khoảng cách nàng không xa là đồng bọn của nàng Ngõa Lan. Hai người đều là hai mắt đỏ bừng. Hoàn hảo thoát được nhanh. Ngươi thấy sao? Hùng bản cắn răng hỏi. Chứng kiến là binh kỳ. Ngõa Lan hận hận nói đạo. Trong giọng nói không có chút nào tôn kính. Nguyên bản ở bọn họ những thứ này hải dân địa tiên nhãn chung, binh kỳ các hạ là trong lòng bọn họ thần tiên. Tín ngưỡng cùng lôi bạo bí sư giống nhau. Đáng giá bọn họ tin tưởng. Ỷ lại có thể chính là mới vừa rồi. Bọn họ tận mắt thấy binh kỳ các hạ xuất thủ, sạch sẽ gọn gàng đem hai cái không hề phòng bị, vẻ mặt mừng rỡ hải dân địa tiên đánh chết. Vì sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Không phải đã nói, mọi người cùng nhau đối phó sở người, cùng nhau sát nhập lạc thành, đem đại sở hoàng đế, tướng quân, trọng thần đều giết sạch sao? Chỉ cần đại sở cao tầng bị giết sạch, là có thể gây nên hỗn loạn. Huyền người thì có cơ hội vào chủ đại sở, giết sạch tất cả sở người, đem nơi đây biến thành huyền nhân tịnh thổ. Vì sao a? Chúng ta đều tin tưởng ngươi, tin tưởng binh kỳ các hạ nhất định có thể dẫn chúng ta làm đến. Nhưng là ngươi căn bản không xuất thủ đánh chết cái kia gọi lôi nặc ác ma bí sư. Coi như lần này chúng ta bại, ngươi vì sao không ngăn cản đại sở địa tiên? Ngươi còn muốn trái lại đánh chết chúng ta? Hùng bản cùng Ngõa Lan trong lòng tất cả đều là nghi vấn, không được giải khai. Còn có không cam, làm sao bây giờ? Ngõa Lan hỏi. Hắn nhìn tận mắt Hoa Cường cùng Đông Cổ cùng hai con địa thú tiên đồng quy vu tận. Nguyên bản cái kia thâm cừu đại hận tựa hồ cũng không coi vào đâu. Bọn họ ở Huyền Châu thời điểm chính là thông thường sinh dân, trở thành địa tiên về sau, thực lực là đề thăng, có thể nhãn giới cũng không thể so nguyên lai mạnh nhiều thiếu. Vẫn là bình dân tư duy, đi tìm lôi bạo bí sư. Hùng bản sắc mặt tái xanh, cắn răng nói đạo. Ngoã Lan do dự một cái. Lôi Bạo bí sư tin được không? Tận mắt thấy binh kỳ giết chết hải dân địa tiên. Cái này so với phía trước chiến đấu thất bại càng đáng sợ hơn. Nguyên bản tín ngưỡng tan biến. Bọn họ không biết ứng với nên tin ai. Không biết, muốn không được. Đi tìm Hà Cương, Hùng Bản đã ở do dự. Lôi Bạo bí sư Hùng Bản trước đây không biết. Năm ngoái gặp qua một lần. Cũng không nói qua mấy câu. Hà Cương là nàng quen thuộc nhất thủ lĩnh. Làm người không sai. Kiến thức cũng so với các nàng mạnh mẽ. Ngoã Lan cũng không biết a. Nhìn biến mất hàng không đổi. Ngươi nói, bọn họ là đi chỗ nào? Xem phương hướng, là đại lệ ba đảo. Có thể hay không cùng chúng ta nghĩ giống nhau. Muốn đi ám sát Lôi Bạo bí sư. Còn có những thứ kia thủ lĩnh. Hẳn không phải là, ta xem là đi chỗ đó. Hùng Bản muốn khoảng khắc nói đạo. Lấy sở người biểu hiện ra thực lực. Muốn ám sát hải dân thủ lĩnh. Theo thì đều có thể. Coi như biết. Cũng không người có thể cản ngăn bọn họ. Nguyên bản binh kỳ các hạ là có năng lực như vậy. Nhưng là bây giờ. Binh kỳ các hạ hội ngăn cản sở người địa tiên sao? Nhìn xa xa hai cỗ hải dân mà tiên thi thể cũng biết. Căn bản không thể. Binh kỳ hận không thể bọn họ những thứ này hải dân địa tiên đều đi chết. Có muốn hay không cùng trên? Hùng Bản hỏi, ngươi điên, hai chúng ta theo sau, không phải chịu chết sao? Ngoã Lan cả kinh kêu lên, bình thường hắn đều nghe Hùng Bản. Hùng Bản ngoại trừ nhìn thấy Hoa Cường thời điểm, sẽ bị cừu hận mê hoặc hai mắt, bình thường đầu óc vẫn tương đối linh hoạt. Ngoã Lan cảm thấy nàng so với chính mình thông minh nhiều. Cho nên thông thường đều là Hùng Bản quyết định. Ngoã Lan, ta cảm thấy không thích hợp. Ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một cái. Lần chiến đấu này là ngoài ý muốn. Đối với chúng ta mà nói là ngoài ý muốn. Đối với sở người địa tiên, là ngoài ý muốn sao? Dĩ nhiên không phải. Ngoã Lan lại không ngốc. Bảy vị sở người địa tiên. Tám cái địa tiên thú, chỉ từ số lượng lên, liền nhiều hơn bọn hắn ra phân nửa. Địa tiên thú còn giấu ở trong tầng mây, đánh lén bọn họ, đây tuyệt đối là có dự mưu, không thể nào là ngoài ý muốn. Dường như binh kỳ cũng giấu ở trong tầng mây, hắn muốn đánh lén đại sở bí sư Lôi Nặc. Không sai, đối với chúng ta mà nói là ngoài ý muốn. Đối với sở người mà nói tuyệt đối không phải. Vậy ngươi cảm thấy đại sở địa tiên thực lực như thế nào? Hùng Bản tiếp tục hỏi. Chính nàng cũng cầm không cho phép. Đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Làm cho đồng bọn Ngoã Lan băng nàng cùng nhau phân tích. Đó còn cần phải nói. Chúng ta khẳng định đánh không lại a. Sự thực đang ở trước mắt. Cái này phải hỏi sao? Ngoã Lan không hiểu nhìn Hùng Bản, nay Thiên Hùng Bản dáng vẻ có chút lạ, hòa bình thì không quá giống nhau. Ngoã Lan cũng nói không ra quái ở nơi nào, cảm giác có chút giống những thứ kia thủ lĩnh gạt người thời điểm dáng vẻ. Đánh không lại là tự nhiên, chênh lệch nhiều đến bao nhiêu? Hùng Bản mặt không đổi sắc hỏi, nàng đột nhiên phát hiện, đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Đồng thời tìm được đáp án, dường như tìm ra chân tướng cũng không khó. Ngoã Lan nghiêm túc muốn khoảng khắc, lắc đầu cười khổ nói, chênh lệch rất lớn, những thứ kia địa tiên thú không tiếc mệnh, bọn họ đã quá liều mạng. Có thể những thứ kia địa tiên thú, dường như căn bản không để bụng mạng của mình. Đây là Ngoã Lan nhất không thể hiểu được, không được quản là thú hay người. Tới đất tiên loại độ cao này, có thể còn sống, ai nguyện ý chết. Hắn chính là nhìn tận mắt địa tiên thú liều mạng. Cái kia sức mạnh, so với trên chiến trường tử sĩ còn muốn điên cuồng. Một kích toàn lực tốc độ xuất thủ, so với hải dân địa tiên nhanh nhiều. Còn có thần công thành địa tiên, dường như rất lợi hại. Cái kia tiểu nữ sinh, là thần vực địa tiên. Ngoã Lan một bên hồi ức quá trình chiến đấu, một bên làm ra phán đoán. Ừ, ngươi nói không sai. còn có đại sở đệ nhất địa tiên Vũ Khê. Hắn căn bản không xuất thủ. Ngươi nói như sở người toàn lực công kích, có thể hay không đem chúng ta toàn bộ lưu hả? Hùng Bản tiếp tục hỏi. Không được, cái này không tốt nói. Ngoã Lan bản năng cảm thấy không thể. Có thể ngẫm nghĩ phía dưới, hắn phát hiện tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.